Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 216, Cửu Tinh chi chủ phân phó. Gocchuyenaudio.com. Lãnh Mộc Dương tiễn biệt Lộ Nhất Bình, nhìn xem Lộ Nhất Bình thân ảnh đi xa, thẳng đến Lộ Nhất Bình thân ảnh biến mất hồi lâu, trái tim vẫn bình bình vang lới vào Thiên Long thần quốc về sau, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu đi thẳng tới Thái Cổ Long mộ lần này, bọn họ chạy tới Thiên Long thần quốc chủ yếu là nhìn Ngao Minh Đình tiểu tử kia. Chỉ là, đi vào đằng sau, Lộ Nhất Bình triển khai lôi phạt chi nhãn lúc lại là ngoài ý muốn, bởi vì Thái Cổ Long mộ bên trong cũng không có bất luận cái gì Ngao Minh Đình bóng dáng. Lộ Nhất Bình hỏi Ngao Diệc Hiên, các ngươi xác định các ngươi lão tổ tông năm đó tiến vào Thái Cổ Long mộ về sau, vẫn cũng không có đi ra. Ngao Diệc Hiên, Ngao Tất không khỏi kinh ngạc, đại nhân ý tứ là, Ngao Diệc Hiên hỏi, Ngao Minh Đình không tại Thái Cổ Long mộ, Lộ Nhất Bình nói ra, không tại, Ngao Diệc Hiên, Ngao Tất cất cao giọng. Tại bọn hắn trong ý thức bọn hắn lão tổ tông tiến vào Thái Cổ Long mộ đằng sau, vẫn cũng không có đi ra. Hiện tại, nghe Lộ Nhất Bình nói bọn hắn lão tổ tông không tại Thái Cổ Long mộ, đều là mộng. Lộ Nhất Bình lại dùng lôi phạt chi nhãn lục soát một lần, đem Thái Cổ Long mộ tất cả không gian đều lật ra một lần, vẫn là không thấy được Ngao Minh Đình bóng dáng. Như Ngao Minh Đình chết rồi, nó thi thể không có khả năng nhanh như vậy hư thối, thế nhưng là hiện tại là không có cái gì, nói rõ Ngao Minh Đình đã rời đi Thái Cổ Long mộ, chỉ là Ngao Diệc Hiên bọn người không biết mà thôi. Trăng sáng sao thưa, Lộ Nhất Bình đứng tại Ngao Diệc Hiên an bài cung điện trong viện, một bên đổ vào lấy thất thải hồ lô căn, vừa nghĩ Ngao Minh Đình sự tình. Ngao Minh Đình đi nơi nào? Nếu rời đi Thái Cổ Long mộ, vì sao không thông chi Ngao Diệc Hiên bọn người? Tại đổ vào xong hai bát sinh mệnh chi thuyền về sau, thất thải hồ lô căn tử kim hồ lô kim lượng kim lượng. Sau đó, Lộ Nhất Bình bắt đầu đổ vào thành tích tại dung hợp thính tuyết thần quốc cái kia hai khối đằng sau, đã dài đến cao hơn 5 mét, mọc ra mấy đầu nhánh cây, trên nhánh cây, đã dài qua mấy chục mảnh lá cây động lòng người cực kỳ, trên bề mặt lá cây hoa văn, như là từng cái khai thiên phù văn. Sau đó, Lộ Nhất Bình chính là bắt đầu lĩnh hội mảnh thứ ba tạo hóa ngọc điệp. Mảnh thứ ba tạo hóa ngọc điệp cùng mảnh thứ hai một dạng, ghi lại 100 đại đạo. Cái này 100 đại đạo bên trong, có lôi chi đạo, phong chi đạo, đan chi đạo, thú chi đạo. Nếu có thể tìm hiểu thấu đáo cái này lôi chi đạo, như vậy, hắn liền có thể chân chính khống chế giữa thiên địa mạnh nhất lôi chi lực lượng, như hắn có thể tìm hiểu cái này phong chi đạo, hắn liền có thể hóa thành thiên địa chi phong, theo gió mà đi, có thể không chỗ không tại. Như hắn có thể tìm hiểu thấu cái này đan chi đạo, về sau, hắn chính là chân chính đan chi tổ thiên địa bất luận một loại nào thần đan, hắn đều có thể luyện chế. Như hắn có thể tìm hiểu thấu thú chi đan, về sau, hắn có thể thống ngự vạn giới chi thú cho dù là giữa thiên địa cường đại nhất khai thiên thần thú cùng địa ngục cường đại nhất ma nguyên cự thú, hắn cũng có thể thống ngự. Lại thêm thượng cổ tà thần Cường Lương còn không có tin tức cho nên, Lộ Nhất Bình cũng không vội mà rời đi thần thổ, liền tại Thiên Long thần quốc ngốc lưu lại, mỗi ngày lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp cùng đổ vào hồ lô căn còn có thành tích. Đồng thời, Lộ Nhất Bình kiên trì tu luyện trường sinh quyết. Gocchuyenaudio.com. Giữa thiên địa chỉ có trường sinh quyết có thể để người ta trường sinh. Hiện tại, đem trường sinh quyết tu luyện đến 49 tầng Lộ Nhất Bình có thể nói đã cùng thiên địa tề thọ. Bất quá, 49 tầng trường sinh quyết cũng chỉ có thể cùng thiên địa tề thọ. Lộ Nhất Bình cảm giác chỉ có đem trường sinh quyết tu luyện tới tầng 50 trở lên mới có thể tuyên cổ tồn tại, đến lúc đó, cho dù là vũ trụ phá diệt, hắn cũng không sợ cũng có thể tuyên cổ tồn tại. Tạo hóa ngọc điệp chỉ có 49 tầng trường sinh quyết cho nên phía sau, cho hắn chính mình lĩnh hội cùng tìm tòi. Một ngày này, Thiên Vấn Các cho Lộ Nhất Bình hồi âm phù, nói thượng cổ tà thần Cường Lương đã có tin tức điều tra đến Cường Lương đã thông qua thần thổ không gian thông đạo rời đi hàng nguyên vị diện. Về phần Lạc Thủy Sáo Ngọc là bọn hắn tổng các chủ tại tuyên cổ ma vực toàn nào đó hoang phế thành trì tìm tới cũng cho Lộ Nhất Bình vị trí cụ thể. Cường Lương rời đi hàng nguyên, Long Giác Kim Ngưu nghi hoặc, tiểu tử này đang làm cái gì ý tứ? Đại nhân, bên ngoài cửu tinh sứ giả đến đây, nói muốn gặp ngươi. Tại Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu nghĩ đến thượng cổ tà thần Cường Lương sự tình lúc Ngao Diệc Hiên từ bên ngoài tiến đến, bẩm báo nói. Cửu tinh sứ giả, Lộ Nhất Bình nói, đúng, đúng cửu tinh chi chủ tọa hạ đại tướng một trong, gọi Tào Hóa, bây giờ tại đại điện. Ngao Diệc Hiên cẩn thận nói, có thể là vì chấn ngục thần quốc sự tình mà tới. Đi ra xem một chút, Lộ Nhất Bình một mặt sắc như thường, cùng Long Giác Kim Ngưu, Ngao Diệc Hiên ra sân nhỏ. Đi vào đại điện lúc liền gặp một người mặc tinh thần chiến khải trung niên tráng hán chắp tay đứng ở giữa đại điện, cạnh đại điện có chỗ ngồi, hắn cũng không có ngồi, mà là xem kỹ lấy đại điện điêu khắc một bút một vẽ. Tào Hóa gặp Lộ Nhất Bình mấy người đi ra, ánh mắt rơi vào Lộ Nhất Bình trên thân, hắn lưng đeo hai tay để xuống, cũng không có thi lễ, mở miệng nói. Các hạ chính là Thánh Ma Sư Phụ, ta là, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Chuyện gì? Tào Hóa đem một tấm thiếp mời đem ra, sau đó ném tới cho Lộ Nhất Bình. Quả ít ngày là chúng ta Cửu Tinh Chi Chủ Đại Nhân 100.000 tuổi thọ sinh, đây là chúng ta Đại Nhân đưa cho ngươi thiếp mời, chúng ta Đại Nhân nói, ngươi đến lúc đó nhất định phải đến, hắn có việc muốn phân phó ngươi. Lộ Nhất Bình cũng không có nhận thiếp mời, mặc cho tấm thiếp mời kia rơi xuống đất nhìn đối phương. Nhất định phải đến, còn có việc muốn phân phó ta. Ta nếu là không đi đâu. Tào Hóa gặp Lộ Nhất Bình vậy mà không có nhận chính mình ném đi qua thiếp mời, mặc cho bọn hắn Cửu Tinh Chi Chủ thiếp mời rơi xuống trên đại điện, sầm mặt lại. Chúng ta Cửu Tinh Chi Chủ Đại Nhân nếu chỉ tên ngươi nhất định phải đến, ta khuyên các hạ hay là nhất định phải đến tốt. Còn có các hạ hiện tại tốt nhất là đem chúng ta Cửu Tinh Chi Chủ Đại Nhân thiếp mời nhặt lên. Người như lập tức nhặt lên, cất kỹ ta có thể coi như không nhìn thấy. Không phải vậy ta đến lúc đó sẽ như thực bẩm báo về cho chúng ta Cửu Tinh Chi Chủ Đại Nhân. Tào Hóa âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá, hắn mới nói được cái này, liền gặp Long Giác Kim Nhiêu trong tay nhiều một đầu cá nho nhỏ đột nhiên một đập mà xuống, trực tiếp liền đem hắn nện vào mặt đất. Đại điện chấn động không thôi. Gocchuyenaudio.com Lòng Giác Kim Nhiêu đem cá nho nhỏ thu hồi, đi tới, đi qua lúc chân đạp đến tấm thiếp mời kia bị dẫm đến nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Đi đến Tào Hóa trước mặt, Lòng Giác Kim Nhiêu một cước đạp xuống, đem nó đầu dẫm dẹp nói. Cửu Tinh Chi Chủ là thứ đồ gì, còn có việc muốn phân phó chúng ta chủ nhân. Tin hay không lão tử hiện tại liền đi qua đem hắn đồ chơi dẫm bảo. Lộ Nhất Bình nhìn vẻ mặt phẫn nộ kinh ngạc không thể tin được Tào Hóa, nói ra. Trở về nói cho ngươi chủ tử, hắn thọ yến ta sẽ đi, để hắn đừng nhúng tay Trấn Ngục Thần Quốc sự tình, không phải vậy, trên thọ yến ta sẽ đem đầu của hắn vặn xuống tới. Lộ Nhất Bình thanh âm đạm mạc nhưng lại lộ ra khiến người ta run sợ hàn ý, Long Giác Kim Nhiêu một cước đem Tào Hóa đá bay ra đại điện. Lăn, Tào Hóa một trận bay ngược lăn xuống đến bên ngoài đại điện trên quảng trường, nửa ngày, hắn mới rung động hãi nhiên đứng dậy. Cách chương.